Thâm thù cụ thể ra sao thì có lẽ là chúng ta cũng phải gặp lại nhau vào những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình để cùng nhau biết được câu trả lời. Và cũng có một chi tiết mà anh Sa cảm thấy ngờ ngợ nhưng mà không dám khẳng định. Khi mà Phương Ngôn cùng với Lưu Phong thuộc hạ của Quốc Anh lần trốn trong rừng thì dường như là Lưu Phong, anh chàng thuộc hạ này có những cử chỉ quan tâm nó vượt quá mức của một người bạn, của một người thân tín được lão đại sao phó trách nhiệm. Anh Sa nghĩ là nó vượt qua trách nhiệm, nó có một chút gì đó tình cảm nam nữ. Anh Sa cảm nhận như vậy. Không biết là quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào. Và kể từ giờ phút này trở đi thì hứa hẹn là bộ truyện của chúng ta sẽ mang đến cho quý vị và các bạn không thiếu những giây phút kịch tính và bất ngờ đâu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.